Bạn đang nghe chuyện xuyên không hàn môn đại tục nhân tại xóm radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 57, xảo ngộ. Tỷ, ngươi viết cái gì đâu? Thời Phú Âm bị lưu trữ tú cung có chút ra ngoài thời Chính Hòa một nhà đoán trước. Thời Định Hạo nhìn cha mẹ dáng vẻ lo lắng, muốn tìm thời Phú Hân trò chuyện, liền tới Lãm Nguyệt lâu. Một lại đây, liền nhìn đến thời Phú Hân dựa bàn cúi đầu ở viết đồ vật. Đại hoàng tử, Diệp Mặc, Triển Thần Y, Thái tiểu hầu gia, Triệu đại công tử. Thời Định Hạo nhìn trên tờ giấy trắng chữ màu đen, không khỏi thấp giọng niệm ra tới, ngay sau đó nghi hoặc hỏi: "Tỷ, ngươi viết những thứ này để làm gì?" Thời Phú Hân buông bút, "Ta suy nghĩ có hay không cái gì biện pháp có thể giúp được tỷ." Nói, nhìn về phía trên giấy người danh. "Này đó là nàng nhận thức, thả có năng lực tiến cung mọi người." "Thời Định Hạo, ngươi không phải nói liền tính tam tỷ lưu tại trong cung, cũng không nhất định sẽ bị tuyển thượng sao?" "Này không phải dự phòng vạn nhất sao?" Thời Định Hạo nhìn danh sách, từng cái phân tích. Đại hoàng tử thân phận là đủ quý trọng, nhưng hắn hàng năm bệnh tật ốm yếu, rất ít tiến cung, hắn sợ là trông cậy vào không thượng. Diệp sư phụ nhìn như quyền thế ngập trời, kỳ thật như đi trên băng mỏng, cả triều quan viên liền không kiên kỵ hắn, làm hắn hỗ trợ, khả năng vội không giúp được, ngược lại gặp phải mặt khác phiền toái. Triển Thần Y có tiếng, mặc kệ nhàn sự. Hơn nữa tỷ ngươi không có nói cho hắn ngươi là hắn sư muội sao? Thái tiểu hầu gia, nhưng thật ra cái hảo lựa chọn. Chúng ta có thái tổng đốc cấp ngọc bội, cầu tới cửa, không sợ hắn không đáp ứng. Nhưng thái tổng đốc bị ám sát, hắn đi Tây Bắc, nà, hiện tại còn không có hồi kinh đâu. Triệu đại công tử, hắn bên này nếu có thể hỗ trợ, ca sớm mở miệng, phòng trừng cũng không được. Này đó, thời Phú Hân cũng nghĩ đến, thở dài, nhắc tới bút, từng cái ở người danh thượng họa thượng xoa. Tỷ ở trong cung, chúng ta có thể làm thực sự hữu hạn. Tỷ, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Tam tỷ rất có chủ ý, ta tin tưởng nàng có thể thu phục chính mình sự. Nói nữa, còn có ca nhìn đâu? Thời Phú Hân gật đầu, hy vọng đi. Chữ tú cung. Bởi vì cung quy nghiêm ngặt, các cô nương trụ vào được sau, bên ngoài thượng đều một đoàn hỏa hỏa khí khí, nhưng ngầm lại không thiếu lẫn nhau đua đòi tranh đấu. Thời Phú Âm cùng Hạ Hầu Hoan Nhan trụ một cái nhà ở. Hai người đều không nghĩ bị tuyển thượng, qua đến đảo còn tính tự tại, bất quá hai người cũng có phiền não. Nạ Hầu Hoang Nhan muốn nhắc tới kính tới xã giao, mặt khác lại đây, bái phỏng cô nương, mà thời Phú Âm cũng muốn thường thường trông thấy thời Phù Nguyệt cùng Tằng Nhược Vân. Nhị tỷ, tỷ, nghe nói hai ngày này, ngươi thường xuyên cùng Tằng cô nương đi ra ngoài đi lại. Thời Phú Âm lôi kéo thời Phù Nguyệt đi đến góc, nhỏ, giọng dò hỏi. Thời Phù Nguyệt thần sắc có chút không được tự nhiên, hàm hồ nói: "Chúng ta liền tùy tiện đi đi, không đi xa." Tằng biểu tỷ lôi kéo nàng ra chữ tú cung, là tưởng ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng hoặc hoàng tử. "Nhị tỷ tỷ, các ma ma luôn mãi công đạo, làm chúng ta không cần tùy ý đi lại, vạn nhất va chạm đến các quý nhân, cũng không phải là chúng ta đảm đương đến khởi." Thời Phù Nguyệt có chút không để bụng, thăm muội muội, ngươi cũng quá việc bé xé ra to. Lại không phải chỉ có chúng ta đi ra ngoài, nhiều ít tú nữ đi ngự hoa viên ngắm hoa, các nàng cũng chưa xảy ra chuyện gì, ta cùng Tằng biểu tỷ lại không đi xa. Thấy thời Phú Âm còn tưởng nhiều lời, lập tức nói: "Hảo, lòng ta hiểu rõ, sẽ không sằng bậy." Nói xong, liền xoay người rời đi. Nhìn nàng đi xa, thời Phú Âm mày nhíu chặt. Lúc này Hạ Hầu Hoan Nhan đã đi tới. "Ngươi nha cũng đừng hạt nhọc lòng, có chút người nha, là không đâm nam tường, không quay đầu lại. Ngươi vị này nhị tỷ tỷ, nhìn nàng bộ dáng là quyết tâm tưởng bị tuyển thượng, ngươi hiện tại không cho nàng đi lại, không thể nghi ngờ là ở hủy nàng tiền đồ." Thời Phú Âm lo lắng nói: "Ta sợ nàng trúng người khác kế." Hạ Hầu Hoan Nhan nhún vai: "Kia cũng là không có biện pháp sự, một người muốn chỉ là uổng có dã tâm mà không tương ứng thực lực, bị người hố là khẳng định." Thời Phú Âm nhìn thời Phù Nguyệt biến mất bóng dáng, có lẽ bị hố lạc tuyển cũng là chuyện tốt. Hai người không nói thêm nữa, trở về nhà ở. Tú nữ nhóm ở chữ tú cung một trụ chính là vài thiên, liền ở tú nữ nhóm nhàm chán cực kỳ thời điểm. Khô Ninh cung cuối cùng truyền đến tin tức, làm tú nữ chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị ngày mai tiến đến tham kiến Thái hậu. Sáng sớm hôm sau, tú nữ nhóm liền rời giường làm chuẩn bị. Sớm mặc đồ mới hoàn toàn, chờ đi gặp Thái hậu. Chính là, vẫn luôn chờ đến trưa, cũng chưa người tới kêu các nàng. Ăn qua cơm trưa, Hạ Hầu Hoan Nhan lại bị mấy cái quốc công phủ ra cô nương kêu đi rồi. Thời Phú Âm một người lưu tại trong phòng, đang lúc nàng chuẩn bị đến trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát khi Tằng Nhược Vân vội vã chạy tiến vào. "Phú Âm muội muội, Phù Nguyệt muốn đi Hoa Mai Đình thải mai, ta như thế nào cũng kéo không được, ngươi mau đi đem nàng kêu trở về đi. Ta nhưng nghe nói, Liễu Quý Phi vào đông yêu nhất đi chính là Hoa Mai Đình, Phù Nguyệt này nếu là đụng phải Liễu Quý Phi, kia nhưng như thế nào là hảo. Nhìn gấp đến độ không được Tằng Nhược Vân, Thời Phù Âm sắc mặt không có gì dao động, bất quá rũ mắt trầm mặc một lát, nàng vẫn là đứng lên, mang theo nha hoàn ra nhà ở. Phù Âm muội muội, ta vừa mới chạy trốn quá nóng nảy, liền không cùng ngươi một khối đi à. Thời Phù Âm nhìn thoáng qua đứng ở Chữ Tú Cung cửa bất động Tằng Nhược Vân, điểm phía dưới. Tằng cô nương, hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn đến Thời Phù Âm đi xa, Tằng Nhược Vân khóe miệng không khỏi câu lên. Nàng đã được đến tin tức, Thái hậu nhân mã thượng, liền sẽ tới kêu các nàng qua đi bái kiến. Thời Phù Âm nếu là không ở, khẳng định sẽ chọc bực Thái hậu, đến lúc đó rất có khả năng sẽ bị đuổi ra cung đi. Bên kia, Cam Đường lo lắng nhìn Thời Phù Âm. Cô nương, chúng ta liền như vậy ra tới, hảo sao? Thời Phù Âm nhàn nhạt nói. Chúng ta là ra tới tìm người, mặc kệ ai hỏi, đều hợp tình hợp lý. Nhưng nô tỳ tổng cảm thấy, Tằng cô nương không như vậy hảo tâm. Thời Phù Âm cười cười, nàng có phải hay không hảo tâm cũng không quan trọng. Mặc kệ là Hoa Mai Đình bên kia có cái gì bẫy dập, hay là Tằng Nhược Vân cố ý chi nàng ra Chữ Tú Cung, ở chú ý tú nữ quý nhân nơi đó, nàng thế tất sẽ lưu lại không tốt ấn tượng. Nhưng nàng lại không nghĩ bị tuyển thượng, ấn tượng tốt xấu đối nàng một chút cũng không quan trọng. Nếu là bởi vì này bị đá ra cung đi, kia nàng còn muốn cảm ơn Tằng Nhược Vân đâu. Hoa Mai Đình thực hảo tìm, ở cung thành phía tây nam, lập với thành phiến cây mai trung ương. Thời Phù Âm ở Mai Lâm trung chuyển du một vòng. Không thấy được Thời Phù Nguyệt, lập tức minh bạch Tằng Nhược Vân là cố ý chi chính mình ra Chữ Tú Cung. Hôm nay tú nữ nhóm quan trọng nhất sự không ngoài thấy Thái Hậu, này đối với nàng tới nói, không phải cái gì đại sự, lập tức yên tâm. Hiện đã tháng 11 hạ tuần, Đông Mai đã tạm phóng, đi ở Mai Lâm trung, nghe nhàn nhạt, nhạt mai hương, nhìn sương tuyết trung kia điểm điểm màu đỏ, Thời Phù Âm thật đúng là sinh ra thưởng mai chi tâm. Khó trách như vậy, nhiều văn nhân mặc khách đều thích hoa mai, sắc thật là đẹp. Mai sao chi đầu, bóng hình xinh đẹp đứng thẳng, phù dung phấn mặt, tế ngửi hàn hương. Mười mấy mét ở ngoài trong đình, Tiêu Tử Thanh hái mười mấy chi hoa mai, chín ôm ấm lò sưởi tay ấm tay. Liền nhìn đến Thời Phù Âm, lập với hoa mai dưới tàng cây nghe mai hương một màn. Này đó hồng mai khai đến thật là đẹp mắt, nếu có thể mang về nhà, Hân tỷ nhi nhất định sẽ thích. Thời Phù Âm thần sắc nhẹ nhàng cùng Cam Đường nói chuyện. Nghĩ đến hoa mai 5 phút ngụ ý, liền chắp tay trước ngực nói. Hoa thần nương nương phù hộ, hy vọng ta có thể chạy nhanh lạc tuyển, sớm một chút ra cung về nhà. Vừa dứt lời, liền nghe được phía sau truyền đến nhánh cây bị dẫm đoạn kẽo kẹt thành. Thời Phù Âm thần sắc biến đổi, quay đầu tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy được đứng thẳng ở trong đình, thân xuyên bạch hồ áo choàng Tiêu Tử Thanh. Tiêu Tử Thanh thấy Thời Phù Âm phát hiện chính mình, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, phát ra động tĩnh gã sai vặt, cười đi ra đình. Thời cô nương, hảo xảo a. Mai Lâm Trung không có những người khác, Thời Phù Âm không nghĩ chọc người phê bình, thấy Tiêu Tử Thanh đi tới, vội vàng mang theo Cam Đường lui về phía sau vài bước. Vội vàng hành lễ chào hỏi, bái kiến An Quốc công. Nhìn ra Thời Phù Âm xa cách chi sắc, Tiêu Tử Thanh rất xa đứng yên, châm trước một chút hỏi. Thời cô nương như thế nào lúc này ở chỗ này? Ta nghe nói, hôm nay Thái hậu muốn triệu kiến các ngươi, ngươi nên ở Chữ Tú Cung chờ triệu kiến mới là. Thời Phù Âm giải thích nói, ta nguyên là ở Chữ Tú Cung chờ chỉ vì có tú nữ nói cho ta, nói nhà ta nhị tỷ tỷ tới Hoa Mai Đình, ta mới tìm lại đây. Nhìn thoáng qua Tiêu Tử Thanh, lại lần nữa hành lễ, quấy giày quốc công ra thưởng mai, ta đây liền rời đi. Nói, liền mang theo Cam Đường bước nhanh rời đi. Nhìn chủ tớ hai người trốn cũng dường như rời đi, gã sai vặt Đa Phúc không vui. Thật là, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, chủ tử ngài lại không phải lão hồ, còn có thể ăn các nàng không thành. Tiêu Tử Thanh cười lên tiếng, trong cung nhiều người nhiều miệng, thời cô nương như vậy tị hiềm là đúng. Quang sẽ tị hiềm nhưng không đủ, vị kia ta ngó. Thời cô nương cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác, nơi này đến Chữ Tú Cung khoảng cách nhưng không ngắn, chờ nàng đi trở về, Thái hậu sợ là đã sớm tiếp kiến quá mặt khác tú nữ. Tiêu Tử Thanh thần sắc hơi đốn, nghĩ đến vừa mới nghe được, Thời Phù Âm nói muốn sớm ngày ra cung về nhà nói, trầm mặc một lát. Đi đem hoa mai lấy thượng, chúng ta cấp Thái Hoàng Thái hậu đưa đi. Đa Phúc vội vàng vào đình lấy thượng hoa mai, chủ tử mạo gió lạnh, tới Hoa Mai Đình, chính là vì cấp Thái Hoàng Thái hậu thải hoa mai. Thọ Khang Cung, Thái Hoàng Thái hậu còn ở ngủ trưa, Tiêu Tử Thanh đem thải trở về hoa mai cắm bình, ngay sau đó lại cầm dư lại hoa mai đi thiên điện. Nhiệt khí cuồn cuộn thiên điện chung, một cái thanh lãnh gầy yếu, trên mặt mang theo một chút bệnh trạng thiếu nữ chính vùi đầu lật xem trong tay thoại bản. Nhìn đến Tiêu Tử Thanh tiến vào, trên mặt tức khắc giơ lên tươi cười. Tử Thanh ca. Tiêu Tử Thanh đi lên trước, lập tức rút ra thiếu nữ trong tay thoại bản. Thái y thường nói ngươi suy nghĩ quá nặng, muốn thiếu động não ngươi như thế nào lại xem khởi thoại bản tới. Nghe vậy, thiếu nữ trên mặt hiện ra chua xót, nhìn Tiêu Tử Thanh. Ta so không được Tử Thanh ca ngươi, ngươi là nam tử, muốn đi nơi nào đều thành, ta bị trói buộc ở cung thành, muốn hiểu biết bên ngoài thế giới, chỉ có thể nhìn xem thoại bản Tử Liêu lấy an ủi. Tiêu Tử Thanh mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc. Vĩnh An, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, chỉ cần thân thể hảo, ngươi liền có thể đi bất luận cái gì địa phương. Dưỡng hảo thân thể. Nghĩ đến thân thể của mình tình huống, Sở Vĩnh An trong mắt xẹt qua trào phúng chi sắc, thấy Tiêu Tử Thanh đầy mặt quan tâm, cười rời đi đề tài. Tử Thanh ca, ngươi lúc này lại đây tìm ta, chính là có việc. Tiêu Tử Thanh nghĩ đến chính mình lại đây nguyên nhân, trên mặt xẹt qua một tia không được tự nhiên. Thấy hắn cái này phản ứng, Sở Vĩnh An càng thêm tò mò. Rốt cuộc chuyện gì? Tiêu Tử Thanh đem mang đến hoa mai cắm vào bình hoa chung, biên cắm biên nói. Tú nữ nhóm đã lục tục vào ở chữ Tú Cung, hôm nay Thái Hậu còn triệu kiến các nàng. Nghe vậy, Sở Vĩnh An mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc, vui đùa nói. Tử Thanh ca đây là có yêu thích thượng cô nương. Tiêu Tử Thanh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi đừng nói bậy à. Dừng một chút, ta lại đây, xác thật là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Sở Vĩnh An nghiêm túc gật đầu. Tử Thanh ca, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ngươi nói đi, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng cho ngươi làm thành. Tiêu Tử Thanh có chút dở khóc dở cười. Không cần phải như vậy nghiêm túc. Thần sắc có chút biệt nữ. Ngươi biết đến, ta việc hôn nhân Thái Hoàng Thái Hậu rất là quan tâm. Hai ngày này phòng trừng sẽ triệu kiến một ít tú nữ. Ở Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến tú nữ nhóm thời điểm, ngươi có thể hay không dùng ngươi danh nghĩa, nhiều kêu một cái cô nương tới thọ kháng cung. Sở Vĩnh An mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ai? Võ Xương Bá Phủ ra. Thở Vĩnh An trầm ngâm lên. Võ Xương Bá Phủ. Cái này Võ Xương Bá Phủ có phải hay không không thế nào hiển hách? Ta như thế nào cảm giác chưa từng nghe qua đâu. Võ Xương Bá Phủ là có chút xuống dốc, bất quá tiến vào lại mấy cái không tồi nhi làng, chỉ cần hào hào kinh doanh vẫn là có khả năng một lần nữa khôi phục vinh quang. Sở Vĩnh An nhíu mày. Một cái xuống dốc bá phủ, như vậy phủ đệ ra tới cô nương, Thái Hoàng Thái Hậu sợ là sẽ không mừng. Tiêu Tử Thanh tự nhiên cũng biết cái này. Cho nên, ta mới đến tìm ngươi hỗ trợ sao? Sở Vĩnh An nhìn hắn. Tử Thanh ca, ngươi thích thượng kia cô nương. Tiêu Tử Thanh chạy nhanh phủ nhận. Không thể nào, nàng nghĩ ra cung, không nghĩ trúng tuyển, ta chỉ là tưởng giúp giúp nàng. Dừng một chút, như vậy một cái sạch sẽ tiêu sái cô nương không nên bị nhốt ở thâm cung hoặc hoàng tử trong phủ. Sở Vĩnh An mặc mặc. Vị kia thời tam cô nương bị lưu tại chữ Tú Cung, phòng trừng là có người coi trọng nàng. Ngươi hiện giờ làm ta kêu nàng đi cùng, mặt khác bị Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến, cô nương một khối tới Thọ Khang Cung là muốn cho người khác cảm thấy nàng bị Thái Hoàng Thái Hậu coi trọng, sau đó từ bỏ tuyển nàng. Tiêu Tử Thanh gật gật đầu. Đúng vậy. Dùng đến như vậy sao? Nhiều năm như vậy, ngươi nhưng chưa bao giờ đúc kết tiến hậu cung mọi việc quá. Tiêu Tử Thanh đôi tay ôm quyền, đối với Sở Vĩnh An thật sâu vái chào. Làm phiền Vĩnh An muội muội. Sở Vĩnh An chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, phụt cười. Ngươi ta cần gì như thế khách khí, này vội ta giúp là được. Thời phù âm từ Hoa Mai Đình trở về, quả nhiên không thấy được bất luận cái gì tú nữ. Tất cả mọi người đi Thái Hậu Từ Ninh Cung, thẳng đến nửa buổi chiều, đại gia mới lục tục trở về. Bởi vì thời phù âm vắng họp, giáo dưỡng ma ma trực tiếp cấm nàng đú, cơm chiều cũng chưa làm nàng ăn. Mặt khác tú nữ thấy, cảm thấy thời phù âm chọc phía trên ghét, lạc tuyển là ván đã đóng thuyền, cũng chưa ở lấy nàng đương đối thủ cạnh tranh. Thời phù âm mừng rỡ tự tại, thấy thời phù nguyệt lại đây xem nàng, vẫn là nhịn không được nhắc nhở một chút. Nhị tỷ tỷ, ta sở dĩ bỏ lỡ Thái Hậu triệu kiến, là tằng cô nương nói cho ta, ngươi đi Hoa Mai Đình, làm ta đi tìm ngươi. Thời phù nguyệt sừng sốt, không có khả năng, ta căn bản không đi qua Hoa Mai Đình. Thời phù âm, nhị tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói chuyện này không vì cái gì khác, chỉ là tưởng nói cho ngươi, xa điểm tằng cô nương, nàng người này này, tâm cơ thâm trầm, ngươi đừng bị nàng cấp hố. Thời phù nguyệt không ngốc, gật gật đầu. Ta muội muội ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm. Lúc sau hai ngày, các loại phi tần đều có triệu kiến chữ tú cung tú nữ. Thời Phụ Âm thấy thời Phù Nguyệt vẫn là đi theo Tằng Nhược Vân ra ra vào vào, thở dài, lười đến nhiều quản. Tháng 11-23, Thái Hoàng Thái Hậu bên người ma ma tới chữ tú cung. Thái Hoàng Thái Hậu phải vì An Quốc Công Tương xem một chuyện, không chỉ có mãn cung nhân biết, chính là tú nữ nhóm cũng có điều nghe thấy, nhìn đến Thọ Khang Cung ma ma, sở hữu tú nữ đều đánh lên tinh thần. Nan Quốc Công chính là kinh thành tứ đại Mỹ Nam tử chi nhất, làm người nho nhã cao khiết, mặc dù thân phận không bằng hoàng thất, khá vậy không kém bao nhiêu, gả cho hắn làm chính thất, không thể so gả vào hoàng gia kém. Đáng tiếc, Thái Hoàng Thái Hậu coi trọng tú nữ là tập gia thế, bộ dáng, tài học, nhân phẩm với một thân huân quý các cô nương. Đông Phương Vân Dung, Hạ Hầu Hoan Nhan, nhìn đi theo Thọ Khang Cung ma ma rời đi các quý nữ, không bị coi trọng tú nữ nhóm đều vô cùng mất mát. An Quốc Công là Tiêu gia độc đinh, không có huynh đệ tỷ muội có thể nâng đỡ, cho nên Thái Hoàng Thái Hậu cho hắn tuyển thê tộc nhất định phải gia thế hiển hách. Nhìn một cái rời đi những người đó, không phải xuất thân quốc công phủ, chính là hầu phủ. Liền bá phủ cô nương đều một cái không có. Liền ở tú nữ nhóm nghị luận sôi nổi thời điểm, lại một cái Thọ Khang Cung ma ma tới chữ tú cung. Thời gia tam cô nương là vị nào, mời theo lão nô đi một chuyến Thọ Khang Cung. Chữ tú cung vì này một tĩnh, bao gồm giáo dưỡng ma ma ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía đầy mặt kinh ngạc thời Phụ Âm. Nhìn thời Phụ Âm rời đi, Tằng Nhược Vân trong mắt ghen ghét cơ hồ che giấu không được. Sao lại thế này? Thái Hoàng Thái Hậu như thế nào sẽ triệu kiến thời Phụ Âm? Thời Phụ Âm nơi nào xứng đôi An Quốc Công? Thời Phù Nguyệt cũng vẻ mặt mơ hồ, tuy rằng tứ bá một nhà hồi phủ sau, làm không ít chuyện làm nàng đối bọn họ ấn tượng có điều đổi mới. Nhưng này cũng vô pháp che giấu, tam muội muội từ nhỏ lớn lên ở biên quan, hành vi cử chỉ cũng không phụ họa tiểu thư khuê các tiêu chuẩn sự thật. Cùng phía trước bị kêu đi, Đông Phương cô nương, Hạ Hầu cô nương các nàng một tương đối, tam muội muội thật là nơi nào đều không bằng nhân gia. Như vậy tam muội muội như thế nào sẽ bị Thái Hoàng Thái Hậu coi trọng? Bên kia, thời Phụ Âm cũng có chút như lọt vào trong sương mù, thẳng đến thấy được kéo bệnh thể, kiên trì muốn ra tới nhìn xem hiếm lạ Sở Vĩnh An mới hồi phục tinh thần lại. Thất thần làm cái gì, còn không mau gặp qua Vĩnh An công chúa. Thời Phụ Âm hoàn hồn, vội vàng tiến lên chào hỏi. Thần nữ thời Phụ Âm gặp qua Vĩnh An công chúa. Sở Vĩnh An đánh giá thời Phụ Âm, thần sắc có chút nghi hoặc, cảm giác cũng không có gì đặc biệt nha. Tử Thanh ca như thế nào liền coi trọng cô nương này? Thời Phụ Âm không hiểu ra sao đi theo Vĩnh An công chúa đi một chuyến Thọ Khang Cung, ở nàng thiên điện ngồi trong chốc lát, sau đó đã bị tống cổ trở về chữ tú cung. Nàng vừa trở về không bao lâu, bị Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến Hạ Hầu Hoang Nhan, đám người cũng đã trở lại. Sao lại thế này? Như thế nào nghe người ta nói ngươi cũng đi Thọ Khang Cung? Hạ Hầu Hoan Nhan kỳ quái nhìn thời Phụ Âm. Thời Phụ Âm điểm phía dưới. Vĩnh An công chúa tìm ta, mang theo ta đi nàng trong điện ngồi ngồi. Hạ Hầu Hoan Nhan mở to hai mắt nhìn. Vĩnh An công chúa như thế nào sẽ biết ngươi? Thời Phụ Âm lắc lắc đầu. Nàng lần đầu tiến cung, hoàng tử, công chúa gì đó, là một cái đều không quen biết, bị một cái công chúa kêu lên đi uống trà. Nàng cũng nghi hoặc cực. Hạ Hoan Nhan vẻ mặt kinh ngạc, bất quá thực mau liền thoải mái cười cười, thấp giọng cùng thời Phụ Âm nói. Có thể là ngươi ca làm cái gì? Thời Phụ Âm khó hiểu, vì cái gì nói như vậy? Hạ Hầu Hoan Nhan, ngươi không phải không nghĩ bị lựa chọn sao? Ngươi ngẫm lại, toàn bộ hoàng cung, ai dám cùng Thái Hoàng Thái Hậu đoạt người nhá? Thời Phụ Âm đột nhiên nhanh trí, một chút liền nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Chỉ là đại ca bất quá mới tiến cung làm việc mấy tháng, có thể mời Đặng Vĩnh An công chúa sao? Trong đầu không khỏi hiện ra ngày hôm qua, ở Hoa Mai Đình, nhìn thấy Tiêu Tử Thanh một màn. Hạ Hầu Hoan Nhan còn ở tiếp tục. Ngươi ca còn rất có bản lĩnh. Vĩnh An công chúa, bởi vì thân thể tương đối nhược, rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Hắn có thể thỉnh động nàng ra mặt, cũng không biết là như thế nào làm được. Thời Phụ Âm vội vàng hỏi. Vĩnh An công chúa như thế nào sẽ ở tại Thọ Khang Cung? Hạ Hầu Hoan Nhan, Vĩnh An công chúa vừa sinh ra, liền không có mẹ đẻ. Lúc sau liền vẫn luôn dưỡng ở công chúa sở. Thẳng đến Thái Hoàng Thái Hậu, đem An Quốc Công tiếp tiến cung. Có thể là tưởng cấp An Quốc Công tìm cái bạn chơi cùng đi. Liền đem Vĩnh An công chúa tiếp đi, Thọ Khang Cung. Nguyên bản, An Quốc dọn ra, cung sau, Vĩnh An công chúa nên hồi công chúa sở. Phòng trừng Thái Hoàng Thái Hậu thói quen Vĩnh An công chúa làm bạn. Thêm chi nàng đã gần trăm cài đầu, quá không được 2 năm liền phải xuất giá, liền vẫn luôn lưu tại Thọ Khang Cung ở. Thời Phụ Âm nhạy bén phát hiện một vấn đề. An Quốc Công thân thể không tốt, Vĩnh An công chúa thân thể cũng không tốt. Bọn họ. Nạ hầu Hoan Nhan vội vàng ngăn lại thời phụ âm, ý bảo nàng không cần đàm luận cái này đề tài. Thấy hạ hầu Hoan Nhan đầy mặt nghiêm túc, thời phụ âm nuốt xuống trong miệng nói. Nạ hầu Hoan Nhan thấp giọng nói. Trong cung sự, chúng ta không cần tùy ý đàm luận. Thời phụ âm gật gật đầu, không ở nhiều lời, chính là trong đầu lại ngăn không được nhớ tới Tiêu Tử Thanh đơn bạc thân thể, cùng với Vĩnh An công chúa bệnh trạng khuôn mặt. Thái hoàng thái hậu làm hậu cung nhất cụ lực ảnh hưởng người cầm quyền chi nhất, này ngôn hành cử chỉ tự nhiên chịu khắp nơi chú mục, nàng một triệu kiến tú nữ bị triệu kiến tú nữ danh sách liền xuất hiện ở khắp nơi trong tay. Thời phụ âm võ xương bá phủ đã không được, thái hoàng thái hậu như thế nào sẽ triệu kiến thời gia cô nương? Thời tam cô nương biết công phu, thái hoàng thái hậu phòng chừng cũng là nghĩ An Quốc công hậu viện có như vậy một cái nữ quyến ở, có thể nhiều che chở điểm An Quốc công an nguy. Thái hoàng thái hậu thật muốn coi trọng thời tam cô nương, kia chúng ta phải buông tay. Thật là đen đủi, bổn điện phủ đường một cái hoàng tử, coi trọng một nữ nhân, cư nhiên muốn chắp tay nhường cho Tiêu Tử Thanh cái kia ma ốm. Thọ Khang Cung, đối với An Vĩnh công chúa tự mình mời phụ âm tới Thọ Khang Cung một chuyện, thái hoàng thái hậu trước tiên sẽ biết. Vĩnh An rất ít ra Thọ Khang Cung, như thế nào sẽ nghĩ thỉnh một cái tú nữ lại đây nói chuyện? Quản sự ma ma trả lời. Quốc công gia trước 2 ngày qua quá. Thái hoàng thái hậu trầm mặc một chút, Tử Thanh cùng Vĩnh An đều là hiểu chuyện. Bọn họ làm như vậy, khẳng định có chính mình đạo lý, nếu không nghĩ làm ta biết, ta liền quyền đường không biết đi. Điện tuyển định ở 12 tháng mùng 1, theo điện tuyển nhật tử càng ngày càng tới gần, tú nữ nhóm càng thêm ngồi không yên. Mặc dù giáo dưỡng ma ma nghiêm lệnh không được tự mình ra chữ tú cung, còn là có rất nhiều tú nữ khắp nơi đi lại. Nở điện tuyển trước một ngày, thật đúng là nháo ra động tĩnh. Thiên Lạp, Đông Phương Vân Dung bị chỉ cấp lục hoàng tử. Cái gì? Thời phụ âm, hạ hầu Hoan Nhan hai mặt nhìn nhau đối diện. Hạ hầu Hoan Nhan bởi vì Đông Phương Trường Khanh cự tuyệt, trong lòng nhiều ít là cho chút bất mãn, lập tức hừ lạnh nói một đàng là một nẻo, ngụy quân tử. Thấy thời phụ âm mặt lộ vẻ khó hiểu, giải thích nói, Đông Phương gia từng công khai nói rõ quá. Đông Phương gia nữ tử không gả hoàng gia, nam tử không cưới hoàng gia nữ. Hiện tại Đông Phương Vân Dung bị chỉ cho lục hoàng tử, bọn họ này không phải ở chính mình đánh chính mình mặt sao? Thời phụ âm đối này đó hào môn công tước sự cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, cũng không nói chuyện nhiều luận. Đông Phương Vân Dung bị chỉ cấp lục hoàng tử làm chính phi, này thực sự ra ngoài mọi người dự kiến. Thế cho nên 12 tháng mùng 1 điện tuyển kết quả mọi người đều nghị luận đến thiếu. Minh Quốc công phủ từ trước đến nay là trung lập bảo hoàng phái, hiện giờ cùng hoàng tử dạo hợp ở một khối, ngày sau bọn họ muốn như thế nào tự xử. Ở mọi người đàm luận, Minh Quốc công phủ vì sao sẽ đi như vậy nhất chiêu sai cờ khi võ xương bá phủ cũng ở nhân thời phụ âm lạc tuyển. Thời phụ nguyệt bị chỉ cấp thất hoàng tử làm tuyển hầu mà trầm mặc. Thời phụ nguyệt bị chỉ cấp thất hoàng tử sau, liền trực tiếp nâng đi thất hoàng tử phủ, liền bá phủ môn đều đi vào. Vì thế, ngũ phòng nhân tâm tình rất là phức tạp. Hoàng tử tuyển hầu, vị cùng thiếp thất, ngày sau mặc dù tưởng cùng người nhà thấy thượng, một mặt đều đến xin chỉ thất hoàng tử phí đáp ứng. Cuối cùng vẫn là thời lão phu nhân ra tiếng, làm thời đại phu nhân cùng thời ngũ phu nhân cùng nhau, cấp thời phụ nguyệt chuẩn bị một phần của hồi môn. Ở trong cung trong khoảng thời gian này, thời phụ âm tâm vẫn luôn dẫn theo, về đến nhà sau, mới nhẹ nhàng xuống dưới. Tằng Nhược Vân bị hoàng thượng coi trọng, phong làm tài tử, trụ vào Diên Hy cung. Nơi phụ hân cười nói, kia tằng gia phỏng chừng muốn cao hứng hỏng rồi. Thời phụ âm đem ở trong cung gặp được sự tinh tế. Thời phụ hân nói một chút. Ta phát hiện, trong cung tranh đấu so bên ngoài, còn muốn lợi hại, liền giống như lần này điện tuyển, cảm giác cũng là nhiều mặt đánh cờ kết quả. Minh Quốc công phủ từ trước đến nay là không đúc kết hoàng tử chi tranh, nhưng lúc này đây Đông Phương Vân Dung lại bị người phát hiện cùng lục hoàng tử ở ngự hoa viên hẹn hò, làm người không thể không liên tưởng Đông Phương Vân Dung có phải hay không trúng kế. Thời phù hân, chú ý điểm không ở này phía trên. Đông Vân Dung chỉ cho lục hoàng tử, kia Sở Diệu phải làm sao bây giờ? Phía trước Sở Diệu chính là gióng trống khua chiêng cho thấy muốn cưới Đông Phương Vân Dung. Thời phù âm tùng vai, con có thể làm sao bây giờ? Sở Diệu tuy cũng là hoàng thất con cháu, nhưng lục hoàng tử phụ thân là hoàng thượng nha, chỉ có thể ngoan ngoãn đem khẩu khí này cấp nuốt vào bụng. Thời phù hân mặt lộ vẻ đồng tình. Này đáng thương hài tử. Cực cực khổ khổ vì hoàng gia đánh sống đánh chết. Hiện tại Hảo coi trọng lão bà bị tiệt hồ. Cái gì? Ai đáng thương? Thời Phù Hân lắc đầu. Không ai đáng thương. Ta chính là cảm thấy, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, người đều đến trước ái chính mình. Ngàn vạn đừng làm hy sinh chính mình chiếu sáng lên người khác hồ đồ sự. Hồi báo thứ này nói không chừng.